Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 131, chuyển nhượng đại môn mở ra. Cầu đặt mua, 2012 phần 2013 mùa giải UEFA Champions League hạ màn kết thúc. Giang Thần Hy lấy 12 hạt dẫn bóng cùng Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá CR đặt song song. Champions League xạ thủ bảng thứ nhất, lấy được 2012 phần 2013 mùa giải Champions League giày vàng. Champions League dẫn bóng số giống nhau, là có thể đặt song song giày vàng, sẽ không lại đi thống kê vận động bên trong dẫn bóng. Penalty cái gì? Trong hiện thực 2014 phần 2015 mùa giải, Messi, CR cùng Neymar chính là đặt song song Champions League giày vàng. Tin tức này lập tức dẫn nổ Trung Quốc thể dục truyền thông. Giang Thần Hy, Champions League giày vàng. Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy sáng tạo Champions League lịch sử. 20 tuổi Champions League giày vàng. Tại sáng ngày thứ hai đài truyền hình Trung ương một bộ sáng sớm trong tin tức. Cũng trịnh trọng đưa tin. Hôm nay rạng sáng, 2012 phần 2013 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tại London mới Wembley đại cầu trận tiến. Hành, Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich 2, một chiến thắng đồng dạng đến từ Bundesliga. Dortmund, bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chính thức hạ màn kết thúc. Đáng nhắc tới chính là hiệu lực tại Thụy Điển, Auvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ Bazo Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy, cuối cùng lấy 12 hạt dẫn bóng kiêu nhân số liệu. Cùng Real Madrid Bồ Đào Nha cự tinh Cristiano Ronaldo đặt song song Champions League xạ thủ bảng. Thứ nhất, vinh dự nhận được Champions League giày vàng. Trung Quốc mỗi tạp chí lớn, Internet truyền thông bên trên, Giang Thần Hy. Cái này 20 tuổi cầu thủ trẻ, lần nữa soát bình phong. Ngày 26 tháng 5, Thụy Sĩ Premier League chương 34 vòng. Bazo sân khách 0-1 cỏ châu chấu đội. Giang Thần Hy ra sân đá 5 hơn 10 phút. Không có dẫn bóng. Trên thực tế, Bazo toàn đội đều trạng thái đê mê. Đám cầu thủ còn không có từ một tuần trước Thụy Sĩ chén trận chung kết 7-1 đại thắng cỏ châu chấu đội, đoạt được song quan vương chúc mừng bên trong thong thả lại sức. Trận đấu kia kết thúc về sau, Bazo tiến hành thịnh đại đoạt giải quán quân chúc mừng du hành điển lễ. Đám cầu thủ leo lên hai tầng du hành xe hoa, mang theo Thụy Sĩ Premier League quán quân cùng Thụy Sĩ cúp vô địch. Từ Bazo thị chính công viên quảng trường xuất phát, tại vạn chúng gieo hò bên trong, một đường ngăn lại Thánh Gia-cốp công viên sân bóng. Đêm đó, cả tòa thành thị lâm vào cuồng hoan. Năm 2013 ngày 28 tháng 5, UEFA chính thức tuyên bố năm 2012 đến 13 mùa giải Champions League tranh tài các hạng tốt nhất. Thắng được Champions League quán quân Bayern Munich được tuyển tốt nhất đội bóng. Mà xuất lĩnh Dortmund đánh vào Champions League trận chung kết Klopp thì được bầu thành huấn luyện viên xuất sắc nhất, tốt nhất dẫn bóng cùng tốt nhất dập tắt lửa bị AC cầu thủ ôm đồm. Maxis cùng Abiati phân biệt thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt. AC Milan hậu vệ trung tâm Maxis tại tiểu tổ thi đấu chương 5 vòng đối Anderlecht trong trận đấu. Tại đại cấm khu ngoại dụng bộ ngực đưa bóng dừng lại cũng móc câu sút gôn. Cầu như bị làm ma pháp đồng dạng phi hành 20 mét chui vào góc xa. AC Milan môn thần Abiati tại đối Zenit trong trận đấu hoàn thành hàng loạt làm cho người khó có thể tin dập tắt lửa. Nhất là tại đối mặt hau sút gôn thời điểm dâng hiến một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Tốt nhất kinh hỉ thường thuộc về Bazo, chi này Thụy Điển Auvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong lực áp MU đội thu hoạch được tiểu tổ đầu danh. Tại vòng 1-16 bên trong đào thải mặt khác một con ngựa ô Malaga.